Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2539. Khóc chuyện audio.com. Sau đó lôi kéo Đường Kính Thâm đến một bên đi. Tổ tông nha, cậu biết phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không? Mặc dù cậu cũng không phải là nhân vật chính cái gì. Nhưng là công ty đâu chịu vì cậu tiêu tiền bên này. Cậu có tiền không? Cậu nếu là có, cậu cũng không khả năng tới làm minh tinh. Là không được, phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu? Đường Kính Thâm xoay người hỏi. Tôn Tỷ nói, 300 vạn, 300 vạn, nếu là đối với tổng tài có tập đoàn Sâm Vũ mà nói. Vậy căn bản không phải chuyện gì. Nhưng là bây giờ, cái này thật đúng là không phải một số lượng nhỏ. Đường Kính Thâm nhíu nhíu mày. Tôi qua ít ngày thêm cho chị. Mặc dù thẻ không thấy, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn kiếm đến một khoản tiền. Tổng tài đại nhân cũng không phải không được, dù sao bản lĩnh một thân thương nghiệp ở đây. Cậu lấy ở đâu tiền? Đừng người si nói mộng. Nhanh đi quay phim, quay thật tốt, đợi chút nữa tiền tổng liền đến. Tiền tổng đây là đối với cậu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tôn Tỷ nói, cậu cũng không thể giống tối hôm qua như thế. Phật người ta mặt mũi, lại nói, tháng sau em trai cậu còn phải làm giải phẫu, hơn mấy triệu tệ, còn có sau tiếp theo tất cả đợt trị liệu, cậu đi nơi nào góp một khoản tiền này, hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào tiền tổng. Đường Kính Thâm sắc mặt càng lạnh hơn một chút, không lại nói tiếp, đi quay phim, đạo diễn tựa hồ biết rõ hắn là cái tài năng gì. Tại ưng mấy lần về sau. Lắc đầu đã đưa, đoàn bên trong làm phim những người khác nhao nhao lắm mồm. Một cái tiểu nghệ nhân 18 tuyến, so đại bài còn muốn đại bài. Đúng vậy, cũng bất quá là mặt dài đến tốt hơn chút nào. Có gì đặc biệt hơn người? Liền tại thời điểm bọn họ lao nhao, Đường Kính Thâm nhìn về bên này một chút. Đám người lập tức im lặng. Tiền tổng, ngài đã tới, Tôn Tỷ nhìn thấy người. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Kính Thâm đang quay phim đây, ngài ở một bên trước ngồi đi, thế là mau để cho trợ lý đi chuẩn bị đồ vật. Trầm Mộc Bạch nói, còn đang quay phim sao? Cái này trời rất nóng, thực vất vả, tiền tổng ngài mới vất vả, còn muốn trong lúc cấp bách còn tới Kính Thâm chúng ta. Tôn Tỷ ân cần nói, Đường Kính Thâm nhìn tới, thời điểm khi nhìn đến nữ nhân kia, dừng một chút. Sau đó có chút nhăn đầu lông mày, đối phương hướng hắn nở nụ cười, Đường Kính Thâm đem mặt xoay trở về, mà bên trong đoàn làm phim những người khác lại là tò mò thân phận người đến. Tựa như là tiền tổng tập đoàn Tiền Thị, tuổi còn trẻ, dáng dấp xinh đẹp hơn, trong đó một cái tiểu nghệ nhân nói, trời ạ tiền tổng, một cái khác bưng bít che miệng dính, tôi nghe nói cô ấy có gia sản trăm tỷ đây. Vậy mà đến đoàn làm phim chúng ta, chấm, nhìn bộ dáng cô ấy, giống như cùng vị họ Đường 18 tuyến kia, có chút quan hệ, một người trần trờ nói, hơi có chút hâm mộ ghen ghét, phải biết đối phương loại thân phận này, leo lên tiền đồ bất khả hạn lượng. Đường Kính Thâm quay xong phim, Trầm Mộc Bạch liền đi tới, cười tủm tỉm nói, tiểu Đường, khổ cực, nam nhân nhìn cô một cái, cô tới làm cái gì? Cô nói, đương nhiên là lại nhìn cậu, Đường Kính Thâm không nói lời nào, Đường Kính Thâm bị tiền tổng bao nuôi, khó trách vừa rồi có lực lượng như vậy, diễn viên vai diễn nam hay nhìn thấy một màn này, có chút chua xót nói, tiền tổng tuổi trẻ xinh đẹp hơn, hắn còn mặt mũi bộ dáng tràn đầy không tình nguyện, tôi thấy dung mạo anh một chút cũng không kém hắn, một cái nữ diễn viên có chút vuốt mông ngựa nói. Chấm, nếu là tiền tổng quen biết Mã ca, nào có cái họ Đường này, nam hay bị thổi phồng đến mức có chút đắc ý thực. Thực, hắn ta cũng là cảm thấy dạng này, tất nhiên Đường Kính Thâm có thể, hắn ta vì sao không thể, hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm, đồ uống tùy ý chọn, Trầm Mộc Bạch rất là hào khí, tổng tài bá đạo nói, mọi người đừng khách khí, khách trương.